Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 168 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, Diệp Huyền và Đệ Cửu đã tiến vào linh giới. Mà khi hắn tiến vào linh giới, Đệ Cửu đã giết được một nhóm cường giả vệ linh tộc. Không trung, nàng nhìn xuống vệ linh tộc phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thật là nhiều nhân loại. Nói xong, nàng chậm rãi nắm chặt tay phải. Một luồng sức mạnh to lớn lan ra bốn phía xung quanh. Đúng lúc này, trong linh giới phía dưới, một cây diều đột nhiên phóng lên tận trời. Vệ linh phủ. Trong nháy mắt, khi cây diều này xuất hiện, linh khí trong phạm vi mấy chục dặm bị hấp thụ sạch sẽ. Mà sau khi hấp thụ những linh khí này, vệ linh phủ đột nhiên bốc cháy, thiêu đốt linh khí. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cây diều tàn ra. Trong chớp mắt, không gian xung quanh sôi trào lên, sau đó dần dần rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nặng nề. Hắn nhìn Đệ Cửu nơi xa, Đệ Cửu mặt không đổi sắc. Nàng đưa tay ra, mà khi vệ linh phủ đi tới trước mặt nàng, không gian xung quanh nàng trở nên hư ảo. Phía xa, sắc mặt của Diệp Huyền nặng như chì, sức mạnh trong vệ linh phủ này quá mạnh mẽ. Vệ linh phủ này vốn là một món chí bảo, bây giờ còn được dùng trận pháp cưỡng chế thúc dục, khiến sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ để hủy thiên diệt địa. Hiển nhiên, vệ linh tộc cũng sợ Đệ Cửu này mạnh vượt qua khỏi dự tính của bọn họ. Bọn họ cũng bắt đầu để lộ một vài con át chủ bài của mình rồi. Không trung, Đệ Cửu vươn tay phải ra, đột nhiên nắm một cái. Cây diều đó đột nhiên bị nàng nắm trong tay. Mà trong chớp mắt, sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cây diều này biến mất vô tung vô ảnh. Mà còn chưa kết thúc, tay trái của Đệ Cửu nắm chặt cây diều, tay phải nắm chặt cán, sau đó nhẹ nhàng bóp. Vệ linh phủ trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền ngây dại. Phía dưới, vô số cường giả vệ linh tộc cũng ngây dại. Đó là vệ linh phủ đấy. Mặc dù không mạnh như chí bảo Tu La Thích và Thiên Đao, nhưng cũng là một trong số những chí bảo trong ngũ duy vũ trụ. Bây giờ lại bị hủy đi như vậy. Hơn nữa, còn bị hủy dễ như trở bàn tay như thế. Đúng lúc này, Đệ Cửu đột nhiên đè tay phải xuống, sau đó vung nhẹ một cái. Trong chốc lát, trong linh giới phía dưới, từng cái đầu lâu đẫm máu không ngừng phóng lên tận trời. Chỉ trong vài lần hít thở, phía dưới đã có mấy trăm cái đầu lâu bay đi, giết người không chớp mắt. Bên cạnh, Diệp Huyền trầm mặc, nữ nhân này giết người mà trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng rất thích giết người. Rốt cuộc là quái vật đầu thai gì vậy? Mà đúng lúc này, phía dưới, một bóng người đột nhiên bay lên trời. Rất nhanh, một nam tử trung niên đã xuất hiện trước mặt Đệ Cửu. Người tới chính là một trong số những cường giả đỉnh cấp nhất của vệ linh tộc, Nguyên Thiên. Lần này là bản tôn tới. Nguyên Thiên nhìn Đệ Cửu. Cường giả đỉnh cấp trong thế gian này ta đều biết, nhưng ta chưa nhìn thấy các hạ. Rốt cuộc các hạ là người phương nào? Đệ Cửu nhíu mày. Người mới là người. Cả nhà ngươi đều là người. Nói xong, nàng cách không đấm ra một quyền. Nơi xa, sắc mặt Nguyên Thiên thay đổi, hắn ta cũng đấm ra một quyền. Theo một tiếng nổ vang lên, Nguyên Thiên bay ra ngoài. Không chỉ như thế, nhục thân của hắn ta nổ bể ra. Một quyền hủy nhục thân. Bên cạnh, Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh. Thực lực của nữ nhân này tuyệt đối mạnh hơn lục đại cường giả. Con mẹ nó quá kinh khủng. Nơi xa, Nguyên Thiên cũng ngây dại. Hắn ta không ngờ mình lại bị một quyền đánh nát nhục thân. Thật là khủng khiếp. Nguyên Thiên nhìn Đệ Cửu. Rốt cuộc ngươi là ai? Đệ Cửu nhìn thoáng qua linh giới phía dưới. Mà giờ khắc này, cường giả vệ linh tộc đều chạy tới đây cả. Nguy cơ diệt tộc. Đối với vệ linh tộc, đây là nguy cơ diệt tộc. Đệ Cửu nhìn Diệp Huyền. Ta muốn giết sạch bọn họ. Diệp Huyền vội vàng gật đầu. Giết, giết sạch bọn họ đi. Một người cũng đừng để lại. Đệ Cửu gật đầu, nàng đang định ra tay, nhưng đúng lúc này, nàng lại hơi nhíu mày, sau đó đột nhiên ngã ngửa ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, vội vàng xuất hiện bên cạnh Đệ Cửu. Hắn ôm lấy nàng. Đệ Cửu cô nương, ngươi sao vậy? Đệ Cửu nhìn Diệp Huyền, giọng nói có chút suy yếu. Ta hết điện rồi, nạp điện cho ta. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, ngay cả hơi thở cũng ngừng luôn, giống như đã chết. Diệp Huyền có chút bối rối. Nạp điện sao? Nạp điện cái gì? Là cái gì vậy? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía. Giờ phút này, những cường giả phệ linh tộc đó đều đang nhìn hắn. Hắn nuốt nước bọt một cái, khẽ đẩy đệ cửu. Đệ cửu cô nương, đừng nói đùa chứ. Nhưng đệ cửu không có một chút phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra thế này? Giờ phút này, đầu óc hắn trống rỗng. Nữ nhân này không phải mới nãy còn rất tốt sao? Sao đột nhiên lại ngã xuống rồi? Nạp điện. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến những lời đệ cửu vừa nói, kêu hắn nạp điện cho nàng. Nhưng vấn đề là nạp thế nào đây? Dùng lôi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hắn mở giới ngục tháp ra. Rất nhanh, hắn đã tìm được một tấm phù lục hệ lôi, sau đó trực tiếp bóp nát một đạo lôi điện lập tức rơi vào người đệ cửu. Đệ cửu bị lôi quang bao phủ, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, nàng vẫn lặng lặng nằm đó. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, chuyện này không bình thường, mà bốn phía, những vệ linh tộc đó cũng đang nhìn Diệp Huyền. Giờ phút này, bọn họ cũng có chút bối rối. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ôm lấy đệ cửu. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua các cường giả vệ linh tộc. Vệ linh tộc, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Hắn không chọn trốn, nếu bây giờ trốn đi, chắc chắn những người này sẽ ra tay. Vậy nên, hắn chọn chơi chiều cũ. Lúc này, Nguyên Thiên đã là linh hồn thể đột nhiên nói, Diệp Huyền, rốt cuộc nàng là người phương nào? Diệp Huyền nhìn Nguyên Thiên, cười lạnh. Người đoán xem. Nguyên Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nắm chặt tay đệ cửu, tiền bối, giết sạch bọn họ. Hắn nói rất lớn, tất cả cường giả vệ linh tộc đang có mặt ở đây đều nghe rõ ràng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, sắc mặt của chúng cường giả vệ linh tộc đều trở nên cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhăn mày lại. Hắn tức giận chỉ Nguyên Thiên. Các ngươi thật hèn hạ, vậy mà lại tiến đánh Phủ Văn Tông. Các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn ôm đệ cửu biến mất ở chân trời. Mọi người sững sờ, không có ai đuổi theo, bởi vì vừa rồi thực lực của đệ cửu quá kinh khủng. Mặc dù bọn họ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫn không dám đuổi theo Diệp Huyền. Ngay cả Nguyên Thiên còn bị nàng một quyền đánh nát nhục thân, thực lực như vậy khủng bố cỡ nào. Lúc này trên không trung, Nguyên Thiên đột nhiên nói, thông báo xuống, điều tra nàng ta muốn biết tất cả tư liệu về nàng ta. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn ta vô cùng âm trầm. Nữ nhân không biết đến từ chỗ nào này quá kinh khủng. Nếu như nữ nhân này giúp Diệp Huyền, vậy vệ linh tộc xong đời rồi. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc nữ nhân này là người phương nào? Trên đời này còn có người mạnh hơn lục đại cường giả sao? Từ lần giao thủ lúc nãy, thực lực của nữ nhân này chắc chắn cao hơn lục đại cường giả. Ngũ duy vũ trụ còn có cường giả như thế này sao? Trong đầu Nguyên Thiên tràn đầy nghi vấn, phía chân trời xa xôi, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Khi xác định không có cường giả vệ linh tộc theo tới, hắn mới thả đệ cửu ra. Nhìn đệ cửu trước mắt, hắn lâm vào trầm tư. Nữ nhân này bị gì vậy? Mới nãy còn rất ổn cơ mà. Lúc này, Liên Thiền xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyền, giới ngục tháp đã khôi phục bình thường. Nàng nhìn đệ cửu đã không có bất kỳ khí tức gì trước mặt, hơi nhíu mày, kỳ quái. Diệp Huyền quan sát đệ cửu một chút nói, Liên Thiền cô nương, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Liên Thiền lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này Liên Thiền đột nhiên nói, thử đánh thức linh hồn của nàng ta xem. Linh hồn. Diệp Huyền đột nhiên bừng tỉnh, hắn vội vàng lấy chấn hồn kiếm ra. Tiểu hồn, liên hệ với linh hồn của nàng ta đi. Tiểu hồn run rẩy, một lát sau, nó nói với giọng khó tin. Tiểu chủ, nàng ta... Diệp Huyền nói, thế nào? Tiểu hồn nói, nàng ta không có linh hồn. Không có linh hồn. Diệp Huyền ngây người, sau đó kinh ngạc nói, sao có thể không có linh hồn được? Tiểu hồn nói, nàng ta không có linh hồn. Không có linh hồn. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, nữ nhân này lại không có linh hồn. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Lúc này, Liên Thiền nhìn Diệp Huyền. Sao thế? Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiểu hồn nói, nàng ta không có linh hồn. Nghe vậy, Liên Thiền nhíu mày. Không có linh hồn sao? Sao có thể như vậy được? Diệp Huyền trầm giọng nói. Đệ cửu cô nương này quá thần bí. Liên Thiền bảo, căm ghét nhân loại, không có linh hồn. Hơn nữa, trong cơ thể nàng ta không có huyền khí dao động. Nói cách khác, nàng ta không dựa vào huyền khí. Phương thức tu luyện của nàng ta không giống chúng ta. Diệp Huyền như nghĩ đến gì đó lập tức nói, trước đó nàng ta kêu nạp điện cho mình, vậy thì có phải là nàng ta hết điện không? Hết điện sao? Liên Thiền quan sát đệ cửu một chút, nạp điện cho nàng ta sao? Diệp Huyền nhún vai, ta cũng không biết. Không thể không nói, lần này có chút đáng tiếc. Nếu như đệ cửu cô nương này không xảy ra vấn đề, thì hôm nay hẳn là có thể diệt vệ linh tộc. Phải nghĩ cách nạp điện cho đệ cửu cô nương. Liên Thiền nói, có dùng lôi thử chưa? Diệp Huyền gật đầu, dùng rồi nhưng không có tác dụng. Hai người lại nghiên cứu một lát, nhưng vẫn không có kết quả. Bây giờ đệ cửu giống như đã chết. Không chỉ không có linh hồn, mà ngay cả hơi thở cũng không có. Cực kỳ kỳ quái. Nhưng Diệp Huyền biết nàng không chết. Nói đùa, cường giả cấp bậc này sao có thể vô thanh vô thức chết như vậy được chứ? Điện, hẳn là nàng đã hết điện. Phải nạp điện cho nàng. Mà vấn đề là phải làm như thế nào để nạp điện cho nàng đây? Hoàn toàn không có đầu mối. Lúc này, Liên Thiện nói, người đưa nàng ta cho ta nghiên cứu một chút. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó gật đầu. Được. Liên Thiện lại nói, kiếm của ngươi sắp đột phá. Diệp Huyền nhìn chấn hồn kiếm, tiểu hồn cười cười một tiếng. Tiểu chủ, làm hộ pháp cho ta được không? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, được. Chấn hồn kiếm nói, ta cần hấp thụ rất nhiều linh khí, cho nên không thể trở về giới ngục tháp. Diệp Huyền nói, vậy thì về Phù Văn Tông. Bây giờ, hắn không dám để chấn hồn kiếm đột phá ở chỗ này. Lỡ như để cho cường giả vệ linh tộc chú ý tới thì phiền phức lắm. Rất nhanh, hắn đã đem chấn hồn kiếm về tới Phù Văn Tông. Diệp Huyền đi vào ngọn núi phía sau Phù Văn Tông. Trên đỉnh núi, hắn lặng lặng đứng đó. Ở trước mặt hắn, chấn hồn kiếm bắt đầu rung động. Mà xung quanh, vô số linh khí bắt đầu tụ tới chỗ nó. Diệp Huyền nhìn chấn hồn kiếm mà trong lòng có chút kích động. Bây giờ, chấn hồn kiếm đã rất mạnh. Nếu tiến thêm một bước thì sẽ đạt tới trình độ nào đây? Hắn không biết. Nhưng hắn biết, cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp hơn tu la thích của Diệp Linh. Cứ như vậy, kéo dài chừng một canh giờ sau, linh khí xung quanh đã bị chấn hồn kiếm hấp thụ sạch sẽ. Mà lúc này, chấn hồn kiếm bắt đầu rung động dữ dội. Từng luồng khí tức linh hồn mạnh mẽ từ trong chấn hồn kiếm lan ra. Linh hồn, Diệp Huyền nhìn nó lặng lặng chờ. Cứ như vậy, ước chừng một canh giờ sau, chấn hồn kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh. Một luồng sức mạnh linh hồn mạnh mẽ phóng lên tận trời, bay vào trong mây xanh. Giờ khắc này, toàn bộ Phù Văn Tông đều kinh hãi, bởi vì vô số linh hồn của cường giả trong Phù Văn Tông đột nhiên xuất hiện cộng hưởng. Cho dù là Diệp Huyền, giờ phút này hắn cũng cảm nhận được linh hồn của mình có chút khó chịu. Chấn hồn kiếm đã có thể ảnh hưởng đến linh hồn của người khác. Lúc này, chấn hồn kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, bay vào mây xanh. Trên mây, nó hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang không ngừng tung hoành trong đó. Phía dưới, Diệp Huyền mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được chấn hồn kiếm đang vui sướng. Chấn hồn kiếm và thiên chu kiếm đi theo hắn rất lâu, hắn cũng có tình cảm sâu đậm với hai thanh kiếm này. Trước kia, hắn cảm thấy kiếm chính là dùng để giết người. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ hắn cảm thấy kiếm không chỉ là một công cụ, bọn chúng còn là bằng hữu của Diệp Huyền hắn. Kiếm có sinh mệnh. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được tâm tình của Diệp Huyền, chấn hồn kiếm đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Nó hưng phấn nói, tiểu chủ, ta thăng cấp rồi. Diệp Huyền không suy nghĩ nữa, cười hỏi, bây giờ, ngươi là cảnh giới gì? Tiểu hồn nói, không biết. Diệp Huyền nhìn Liên Thiền đang đứng bên cạnh. Liên Thiền cô nương, bây giờ tiểu hồn là cấp bậc gì? Liên Thiền trầm mặc một lát, sau đó nói, hẳn là tương đương với tu la thích, trong tay Diệp Linh, cũng chính là thiên đạo giai. Trừ tiểu tháp ra, cho dù là thượng thiên xích hay là thiên đao hoặc là tu la thích đều là thiên đạo giai, mà chấn hồn kiếm và thiên chu kiếm của ngươi cũng coi như thiên đạo giai. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ hỏi, trên thiên đạo giai là sao? Liên Thiền nói, dưới phàm giai. Diệp Huyền hơi nghi hoặc, dưới phàm giai, ý gì? Liên Thiền nói khẽ, có nghĩa là vượt xa thiên đạo giai, chỉ dưới phàm giai. Nói đến đây, nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, chính là ba thanh kiếm trên đỉnh tháp của ngươi, ba thanh kiếm đó là phàm giai chân chính, là cấp bậc cao nhất bây giờ, nếu như xét theo cấp bậc thì tiểu tháp gần với ba thanh kiếm đó. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiền cô nương, ta có một nghi vấn, đó là kiếm của nữ tử váy trắng, ta cảm thấy không thể dùng. Hắn từng cầm kiếm của nữ tử váy trắng nhưng cảm thấy không ổn. Loại cảm giác này hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chính là rất khó chịu. Còn uy lực, hắn hoàn toàn không phát huy ra được uy lực của thanh kiếm này. Liên Thiền nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lạnh nhạt nói, phàm kiếm vì sao mà mạnh? Là bởi vì nó vì người mà mạnh. Đương nhiên, cũng không phải chúng không có chủ nhân của chúng thì sẽ không mạnh. Chỉ là đặc thù lớn nhất của kiếm này chính là người, mà sở dĩ người không thể phát huy ra uy lực của thanh kiếm đó là vì trình độ kiếm đạo của người không đủ. Người không có thực lực như nữ tử váy trắng, bởi vậy thanh kiếm này còn không bằng thiên chu kiếm và chấn hồn kiếm của người. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, thích hợp, người hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Liên Thiển lại nói, nếu một ngày nào đó ngươi đạt đến cảnh giới của nữ tử váy trắng, thiên chủ kiếm và chấn hồn kiếm của ngươi cũng sẽ biến thành phàm kiếm. Mà khi đó ta tin tưởng, cho dù ngươi cầm một thanh kiếm gỗ thì thanh kiếm gỗ này cũng vô địch thiên hạ. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, nói một cách nghiêm túc, phàm kiếm là một loại cảnh giới mà không phải phàm giai. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Liên Thiền đang định nói chuyện, thì đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên rung động. Một lát sau, trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Liên Thiền hỏi, sao vậy? Diệp Huyền nói, Vạn Duy Thư Viện truyền tin tức đến, Văn Tú cô nương sắp đột phá. Nói đến đây, hắn như nghĩ đến gì đó mà sắc mặt trở nên nặng nề. Bây giờ thực lực của Văn Tú cô nương đã gần với lục đại cường giả. Nếu đột phá lần nữa, nói cách khác, Vệ Linh tộc tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta đột phá. Nàng ta đang gặp nguy hiểm. Trường Văn Tú gặp nguy hiểm. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Huyền. Bởi vì hắn biết nếu để cho Vệ Linh tộc biết Trường Văn Tú sắp đột phá, bọn họ tuyệt đối sẽ không để nàng bình yên đột phá. Bây giờ đã có một Diệp Linh, bọn họ tuyệt đối sẽ không để xuất hiện thêm một Trường Văn Tú có thể sánh với lục đại cường giả. Diệp Huyền quay người định đến Vạn Duy Thư Viện. Nhưng mà đúng lúc này, hắn như nghĩ đến gì đó đột nhiên ngừng lại. Bên cạnh Liên Thiền hỏi, sao thế? Diệp Huyền cười mà không nói. Liên Thiền lắc đầu, chắc chắn tên này lại muốn dở mánh khóe. Vệ Linh tộc, bên trong một đại điện này trống rỗng, chỉ có một mình Nguyên Thiên. Đến giờ hắn vẫn còn là linh hồn thể. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện bên trong đại điện. Lão giả hơi thì lễ, đã điều tra nữ nhân thần bí đó. Lần đầu tiên người này xuất hiện là bên trong một bí cảnh, nàng ta xuất hiện cùng lúc với Diệp Huyền, còn lại thì không biết. Nguyên Thiên hỏi, bí cảnh gì? Lão giả nói, võ quốc tìm được, đó là một bí cảnh viễn cổ, bên trong có một tông môn tên là Vô Địch Tông. Theo điều tra thì tông môn này hẳn là một tông môn có từ mấy chục vạn năm trước, đã từng vô địch ngũ duy, chỉ là sau này không biết vì nguyên nhân gì mà biến mất trong vòng một đêm. Nguyên Thiên nhíu mày, nàng ta là người của Vô Địch Tông sao? Lão giả lắc đầu, không biết. Nguyên Thiên đang định nói, lại đột nhiên nhìn ra ngoài điện, có một nam tử trẻ tuổi đang đứng đó. Nhìn thấy người này, Nguyên Thiên hơi híp mắt lại, bởi vì hắn ta không biết nam tử trẻ tuổi này xuất hiện từ khi nào. Lão giả đó cũng như Lâm Đại Địch, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Lúc này, Nguyên Thiên nói, ngươi là Thái cổ tộc A-La-Liên. Không đúng, ngươi không phải A-La-Liên. Nam tử trẻ tuổi cười nói, bây giờ ta chính là A-La-Liên, đây là thân phận mới của ta. Nguyên Thiên nhìn nam tử trẻ tuổi, rốt cuộc ngươi là ai? A-La-Liên cười nói, ta chính là người của Vô Địch Tông mà các ngươi vừa mới nói tới. Ta muốn nói cho các ngươi biết, nữ nhân đó tên là Đệ Cửu, nàng ta không phải là người các ngươi có thể đối kháng. Đệ Cửu sao? Nguyên Thiên nhíu mày, người của thời đại các ngươi sao? A-La-Liên gật đầu, là người của thời đại chúng ta, nhưng rốt cuộc thân phận của nàng ta thế nào thì chúng ta cũng không biết. Chỉ biết nàng ta rất căm thù nhân loại, hầu như nhìn thấy người là giết ngay. Nguyên Thiên lạnh lùng nói, chẳng lẽ Diệp Huyền đó không phải là người sao? A-La-Liên trầm mặc một lát sau đó nói, đây cũng là chuyện ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Nguyên Thiên nhìn A-La-Liên, Vô Địch Tông ngươi bị nàng ta diệt sao? A-La-Liên gật đầu, đúng. Nguyên Thiên trầm giọng nói, rốt cuộc thực lực của nàng ta mạnh tới mức độ nào? A-La-Liên nhìn hắn ta, trước mắt ta cảm thấy nàng ta vô địch. Vô địch? Nguyên Thiên nhau mắt lại, người đang nói đùa sao? A-La-Liên cười nói đùa sao? Sao thế? Ngươi chưa từng giao thủ với nàng ta sao? Nguyên Thiên trầm giọng nói, ta thừa nhận nàng ta rất mạnh, nhưng cũng không đến mức vô địch. A-La-Liên lắc đầu cười một tiếng, người có biết năm đó Vô Địch Tông ta đã mạnh đến mức nào không? Nguyên Thiên lạnh nhạt, vậy ngươi có biết năm đó Vệ Linh tộc ta đã mạnh đến mức nào hay không? A-La-Liên cười nói, ta đến đây không phải để thảo luận với ngươi về chuyện Vệ Linh tộc ngươi và Vô Địch Tông ta ai mạnh mẽ hơn. Ta tới là muốn nói cho ngươi biết rằng không cần biết là Vệ Linh tộc bây giờ hay là Vệ Linh tộc ở thời kỳ đỉnh phong đều không thể chống lại nàng ta. Ngươi đã giao thủ với nàng ta, hẳn là phải biết nàng ta mạnh tới mức độ nào. Nguyên Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói, các hạ tới đây không phải chỉ để nói cho ta biết nàng ta mạnh tới mức nào đó chứ. A-la liền nhìn Nguyên Thiên, ta tới nói cho người biết, nếu muốn giết nàng ta thì bây giờ là cơ hội tốt nhất. Nguyên Thiên nhíu mày, có ý gì? A-la liền cười nói, mặc dù nữ nhân này vô cùng mạnh, nhưng nàng ta có một nhược điểm chí mạng, đó là cứ cách một thời gian thì nàng ta sẽ rơi vào trong trạng thái ngủ say. Ta cũng không biết tại sao, nhưng mà sau khi ngủ say một thời gian thì nàng ta sẽ tỉnh lại. Mà ngày đó ở Vệ Linh tộc, hẳn là nàng ta cũng đột nhiên rơi vào giấc ngủ say, mà thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để giết nàng ta. Nếu không, một khi để Diệp Huyền đánh thức nàng ta dậy, người sẽ chỉ có tuyệt vọng. Nguyên Thiên trầm giọng nói, rơi vào trạng thái ngủ say có ý gì chứ? A-la liền lắc đầu, ta không biết, ta chỉ đến báo cho người biết là nếu muốn giết nàng ta, thì đây là thời cơ tốt nhất. Nếu không, một khi nàng ta bị Diệp Huyền đánh thức, thì với tính cách của Diệp Huyền, chắc chắn sẽ dẫn nàng ta đến Vệ Linh tộc ngươi một lần nữa. Khi đó, Vệ Linh tộc ngươi sẽ rất tuyệt vọng. Trên đời này sợ là không còn ai có thể chống lại nàng ta đâu. Nguyên Thiên nói khẽ, nếu như người đó còn ở đây, thì hẳn là có thể khống chế được nàng ta. A-la Liên hỏi, người nào? Nguyên Thiên nói, tiên tri. A-la Liên nhíu mày, tiên tri sao? Rất mạnh sao? Nguyên Thiên nhìn thoáng qua A-la Liên, lạnh nhạt nói, người này mạnh hiếm thấy trên đời. Đối với tiên tri, thật ra thì cường giả ngũ duy vũ trụ năm đó đều rất kính sợ, không ai dám bất kính, không ai dám không sợ, bởi vì hắn ta thật sự rất mạnh. A-la Liên cười nói, mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một hai siêu cường giả như vậy. Có thể hiểu được, hôm nay ta đến đây là muốn hợp tác với các ngươi. Mục tiêu của ta là giết nữ nhân đó, mục tiêu của các ngươi là giết Diệp Huyền. Mà bây giờ, Diệp Huyền lại ở chung với nữ nhân đó, cho nên có thể nói là chúng ta có cùng một mục tiêu, đúng không? Nguyên Thiên trầm giọng nói, vô địch tông ngươi, chỉ còn lại ngươi sao? A-la Liên cười nói, đương nhiên không phải. Nguyên Thiên khẽ gật đầu, ta biết rồi. Lúc này, lão già bên cạnh đột nhiên nói, Trường Văn Tú sắp đột phá. Đột phá? Nghe vậy, đồng tử của Nguyên Thiên hơi co lại. Hắn ta nhìn lão già, sắp đột phá sao? Lão già gật đầu trầm giọng nói, đúng vậy, tin tức cũng không sai. Cường giả Phù Văn Tông đã đến Vạn Duy Thư Viện, hẳn là bọn họ muốn bảo vệ Trường Văn Tú. Nguyên Thiên nhíu chặt mày, sao nữ nhân này lại đột nhiên đột phá chứ? Lão giả nói, không thể để cho nàng ta đột phá. Nếu để nàng ta đột phá thì khi đó thực lực của nàng ta sẽ không kém gì lục đại cường giả. Khi đó chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn hơn. Nguyên Thiên gật đầu, đương nhiên không thể để cho người này đột phá. Bây giờ Vạn Duy Thư Viện đã có Nữ Phu Tử và Diệp Linh. Nếu như Trương Văn Tú đột phá như vậy thì... Như vậy nghĩa là Vạn Duy Thư Viện sẽ có 3 vị siêu cường giả. Khi đó Vệ Linh tộc muốn lấy được thư ốc đó cũng sẽ khó như lên trời. Nguyên Thiên nhìn A-la Liên trước mặt, các người có thể ra tay không? A-la Liên cười nói, đương nhiên có thể. Nguyên Thiên gật đầu, như thế thì tốt, chuẩn bị một chút rồi tới Vạn Duy Thư Viện. Nói xong, hắn ta như nhớ tới gì đó mà nhìn lão già bên cạnh, võ quốc có thái độ gì? Lão già trầm giọng nói, võ quốc không từ chối chúng ta, nhưng cũng không đồng ý ra tay tương trợ, xem ra bọn họ muốn ngư ông đắc lợi. Nguyên Thiên lạnh nhạt nói, tạm thời chớ để ý đến bọn họ, xử lý Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông trước. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, thì lần này cũng tuyệt đối không thể để cho Trương Văn Tú đột phá, chớ có nương tay. Nói xong, hắn ta nhắm mắt lại. Giờ phút này, hắn ta cảm thấy chuyện càng ngày càng khó giải quyết. So với Trương Văn Tú, hắn kiêng kỵ Diệp Huyền hơn. Người này quá thần bí. Tại sao siêu cường giả tên là Đệ Cửu đó lại đi theo bên cạnh Diệp Huyền? Phía dưới khóe môi A-la Liên nở một nụ cười thản nhiên, không biết đang suy nghĩ gì. Vạn Duy Thư Viện. Lúc này, Vạn Duy Thư Viện có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt. Trương Văn Tú sắp đột phá. Nếu là trước đây, thì chuyện này có thể nói là một chuyện tốt. Nhưng mà đối với bây giờ, thì chuyện này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, chắc chắn Vệ Linh tộc sẽ không để yên cho Trương Văn Tú đột phá. Nhưng mà cũng may là cường giả của Phù Văn Tông đã chạy đến tương trợ. Đối với Phù Văn Tông, trong lòng những cường giả Vạn Duy Thư Viện có chút phức tạp. Khi Trần Thiên làm chủ phủ, Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện có rất nhiều mâu thuẫn mà bây giờ lại liên thủ lại với nhau để đối địch. Vẫn là câu nói đó, không có đồng minh vĩnh viễn và cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. trong một căn phòng nào đó, Trương Văn Tú ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người nàng huyết dịch sôi trào mà khí tức của nàng cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Thật ra thì ngay cả bản thân nàng cũng không ngờ mình sẽ đột phá. Lúc trước, sau khi nàng tách ra với Diệp Huyền, lại phát hiện huyết mạch chi lực trong cơ thể của mình đã trở nên khác biệt. Hẳn là do song tu, Trương Văn Tú không nghĩ nhiều. Cho dù nguyên nhân là gì, thì lần đột phá này cũng có thể nói là cơ hội trăm năm khó gặp một lần của nàng. Phải tranh thủ nắm chặt lấy nó, bởi vì đi tới cấp bậc này của nàng, muốn tiến bộ thêm một bước có thể nói là khó như lên trời. Đây là cơ hội của nàng, nhất định phải nắm chặt. Nhưng mà nàng cũng biết, Vệ Linh tộc sẽ không để cho nàng yên ổn đột phá. Bởi vậy, nàng đã trực tiếp cho người thông báo với Diệp Huyền và Phù Văn Tông. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, khí tức quanh người Trương Văn Tú càng ngày càng mạnh. Luồng khí tức mạnh mẽ này từ trong phòng lan ra ngoài, tất cả mọi người trong Vạn Duy Thư Viện đều có thể cảm nhận được nó. Có thể nói bây giờ, Vạn Duy Thư Viện đã thu hút sự chú ý của tất cả cường giả trong ngũ duy vũ trụ. Tất cả mọi người đều biết Trương Văn Tú là đệ nhất cao thủ dưới lục đại cường giả. Lần này nếu như nàng đột phá thì có nghĩa là thế gian này không chỉ có lục đại cường giả mà sẽ có thất đại cường giả. Lúc đó Vạn Duy Thư Viện sẽ có hai siêu cường giả. Vạn Duy Thư Viện sắp quật khởi sau mà cường giả Phù Văn Tông cũng đều chạy tới Vạn Duy Thư Viện. Lần này Phù Văn Tông có thể nói là phái tinh nhuệ đi hết. Bọn họ biết rõ Trương Văn Tú đột phá sẽ có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện cùng chung một chiến tuyến, có thể nói là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bởi vậy lần này Phù Văn Tông cũng sẽ ra sức bảo vệ Trương Văn Tú có thể bình an đột phá. Nhưng mà Diệp Huyền lại không đến. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, khí tức của Trương Văn Tú đã mạnh tới mức lan ra mấy trăm ngàn dặm. Chuyện này tuyệt đối không khoa trương một chút nào, bởi vì nàng đột phá thì sẽ bước vào nhân quả cảnh. Mà với chiến lược của nàng bây giờ, nếu như nàng bước vào nhân quả cảnh thì sẽ trở thành cường giả thứ bảy. Mà đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ toàn bộ Vạn Duy Thư Viện. Phía dưới, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Vệ Linh tộc đến rồi. Trên bầu trời của Vạn Duy Thư Viện, luồng uy áp đó càng ngày càng mạnh. Mặc dù cường giả Vệ Linh tộc không hiện thân, nhưng chỉ bằng luồng uy áp này cũng có thể khiến cho vô số cường giả trong thư viện biến sắc. Ngạt thở. Bị luồng uy áp này bao trùm, mọi người cảm thấy ngạt thở. Đúng lúc này, một đạo u quang đột nhiên từ trong thư viện phóng lên tận trời. Luồng uy áp đó biến mất trong nháy mắt. Diệp Linh. Trên không trung, Diệp Linh nhìn phía xa, mặt không cảm xúc. Tù La Thích lặng yên, phiêu du ở bên cạnh nàng. Lúc này, Nguyên Thiên xuất hiện trước mặt Diệp Linh không xa. Hắn ta vẫn là linh hồn thể. Bên cạnh Nguyên Thiên còn có một nam tử trẻ tuổi, chính là A-La-Liên. Nhưng bây giờ, A-La-Liên đã không còn là A-La-Liên trước kia nữa. Hiện giờ, linh hồn trong cơ thể này đến từ Vô Địch Tông của mấy chục vạn năm trước. Nguyên Thiên nói, A-La-Huynh, người giữ chân nữ tử này có thể làm được không? A-La-Liên quan sát Diệp Linh một chút, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ nặng nề, rất mạnh. Nguyên Thiên cười nói, một trong số lục đại cường giả của ngũ duy vũ trụ bây giờ, người nói xem mạnh hay không? A-La-Liên nói, ta chỉ có thể giữ chân nàng ta. Nguyên Thiên nói, được. A-La-Liên gật đầu, thân hình hắn ta run lên, vọt thẳng tới chỗ Diệp Linh. Nơi xa, Diệp Linh đột nhiên cầm Tu La Thích đâm tới trước một cái. Không gian trước mặt Diệp Linh giòn như một trang giấy bị xé toạc ra, mà lúc này một đạo quyền ảnh đột nhiên đánh vào Tu La Thích. Tu La Thích rung lên kịch liệt, bị buộc phải ngừng lại. Cùng lúc đó, xung quanh Diệp Linh xuất hiện vô số đạo hư ảnh. Những hư ảnh này trông như đang diễn võ. Diệp Linh nhíu mày, đúng lúc này, một nắm đấm từ bên trái nàng đánh tới, tới rất chậm, tựa như trẻ con ra quyền. Nàng nắm chặt Tu La Thích đâm tới bên trái một cái. Nắm đấm đó nhanh chóng rút về như bị điện giật. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu nàng lại có một nắm đấm mang theo một luồng khí tức cuồng bạo đánh thẳng xuống. Cứ như vậy, Diệp Linh bị vô số quyền ảnh bao phủ. Một bên khác, Nguyên Thiên nhìn thoáng qua vị trí của nàng. Hắn ta biết, A-La-Liên không giữ chân được Diệp Linh bao lâu. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Nguyên Thiên. Ra tay sao? Nguyên Thiên nhìn lướt qua bốn phía. Tại sao không thấy Diệp Huyền? Lão già lắc đầu, đã điều tra, người này không biết đang ở nơi nào. Nghe vậy, Nguyên Thiên nhíu mày lại. Trương Văn Tú đột phá, Diệp Huyền không thể nào không đến đây được, mà bây giờ lại không thấy bóng dáng của hắn đâu, chắc chắn là có âm mưu. Lão già trầm giọng nói, ý của Thiên Tôn là... Nguyên Thiên trầm mặc một lát sau đó nói, kêu nhị thúc tạm thời đừng ra tay, đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Lão già gật đầu, được. Nói xong, hắn ta lặng yên thối lui. Nguyên Thiên nhìn lướt qua bốn phía, nhưng không trông thấy Diệp Huyền đâu. Trong lòng hắn ta vẫn có chút bất an, nhưng lúc này hắn ta không dành để lo nhiều như vậy. Hôm nay, cho dù thế nào, cũng không thể để cho Trương Văn Tú đột phá. Nếu không, vệ linh tộc muốn có được vạn duy thư ốc sẽ khó càng thêm khó. Nguyên Thiên không suy nghĩ nữa, hắn ta nhìn lướt qua phía dưới. Giờ phút này, cường giả Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện đều đang có mặt ở đây, đặc biệt là Phù Văn Tông gần như đã xuất động toàn tông. Đây là một trận đánh ác liệt. Nguyên Thiên không nghĩ nữa, hắn ta nói khẽ, tế trận. Vừa nói dứt câu, không gian phía sau hắn ta đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một vòng xoáy màu trắng đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn ta. Khi vòng xoáy màu trắng này xuất hiện, thì linh khí xung quanh chợt tan biến với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Phía dưới, tất cả mọi người như lâm đại địch. Sắc mặt Lâm Tiếu Thư cực kỳ khó coi. Hắn ta biết, vệ linh tộc muốn liều thật. Rất nhanh, trong vòng xoáy màu trắng ngưng tụ ra một cánh tay màu trắng to lớn. Khi bạch sắc cự thủ này xuất hiện, chân trời mờ đi trong nháy mắt. Sức mạnh đó đã vượt ra khỏi hạn mức cao nhất mà vùng không gian này có thể chịu đựng được. Không trung, Nguyên Thiên đột nhiên nói, lạc. Hắn ta vừa nói dứt câu, bạch sắc cự thủ đó từ trên không trung đè xuống. Khi nó giáng xuống, không gian bị chôn vùi từng mảnh một. Nếu để cho bạch sắc cự thủ đó rơi vào Vạn Duy Thư Viện, vậy thì toàn bộ Vạn Duy Thư Viện đều sẽ hóa thành tro tàn. Phía dưới, sắc mặt Lâm Tiếu Thư cực kỳ khó coi. Bây giờ, át chủ bài lớn nhất của Vạn Duy Thư Viện chính là Trảm Nhân Đại Trận. Nếu như sử dụng đại trận này, thì có thể giết chết Nguyên Thiên trước mặt. Nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ giết một Nguyên Thiên thì không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, một khi sử dụng đại trận này thì Vạn Duy Thư Viện không còn át chủ bài nào nữa. Lúc đó rất có thể chính là lúc Vạn Duy Thư Viện diệt vong. Nói một cách đơn giản, không phải không thể sử dụng mà là phải sử dụng đúng giá trị của nó. Ví dụ như chém giết người mạnh nhất vệ linh tộc mà Vạn Duy Thư Viện không chắc chắn Nguyên Thiên này có phải kẻ mạnh nhất hay không. Lỡ như hắn ta chỉ là con tốt thí thì sao? Lâm Tiếu Thư không nghĩ ngợi nữa mà nhìn tông chủ Phù Văn Tông Thẩm Tinh Hà, làm phiền thẩm lão rồi. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, hắn ta ngẩng đầu nhìn bạch sắc cự thủ kia, gầm lên, tế trận, vạn phù, tế thiên. Vừa nói dứt câu, vô số cường giả Phù Văn Tông phía dưới đột nhiên ra tay, từng đạo tử sắc phù lục đột nhiên phóng lên tận trời. Những tử sắc phù lục này bay vào không trung, sau đó bắt đầu hội tụ. Rất nhanh, một phù thuẫn to lớn do vô số phù văn tạo thành xuất hiện trên bầu trời Vạn Duy Thư Viện. Mà lúc này, bạch sắc cự thủ đó đã rơi xuống đánh thẳng vào phù văn thuẫn. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Phù văn thuẫn đó rung lên kịch liệt, sau đó nứt ra mà bạch sắc cự thủ này cũng mờ đi. Nhưng vào lúc này, bạch sắc cự thủ đó đột nhiên nổ tung. Một luồng sức mạnh to lớn lan ra. Trong chớp mắt, phù thuẫn biến mất vô tung vô ảnh. Từng luồng sóng dao động năng lượng mạnh mẽ không ngừng lan ra xung quanh. Chân trời trở nên hỗn loạn. Phía dưới, Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua vị trí của Diệp Linh. Thời khắc này, Diệp Linh đã áp chế A-La Liên, nhưng cũng không thể đánh chết được đối phương. Hai người nhất thời kiềm chế lẫn nhau. Không thể dựa vào Diệp Linh được rồi. Thẩm Tinh Hà ngẩng đầu nhìn Nguyên Thiên. Sau lưng Nguyên Thiên, vòng xoáy màu trắng đó vẫn tồn tại, cũng không biến mất. Không trung, Nguyên Thiên mặt không cảm xúc, hắn ta nhìn xuống cường giả Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện. Giết! Vừa nói dứt câu, vòng xoáy màu trắng đó đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Rất nhanh, vô số đốm nhỏ màu đỏ đột nhiên từ trong vòng xoáy màu trắng bay ra. Khi chúng xuất hiện, linh khí xung quanh tan biến một cách rõ rệt mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Hà thay đổi sắc mặt, vệ linh tế trận, không thể để cho những điểm đỏ đó rơi xuống. Vệ linh, nói một cách đơn giản, chính là một loại thượng cổ tà trận, có thể thôn vệ linh khí của bất kỳ sinh linh nào. Nếu để cho những điểm đỏ này rơi xuống thì ngoại trừ một vài người ra, những người còn lại đều sẽ chết. Thẩm Tinh Hà vừa nói dứt câu đã xòe lòng bàn tay ra. Ngay sau đó một tấm thất sắc phù lục mang theo 7 đạo ánh sáng phóng lên tận trời. Mà 6 đạo thất sắc phù lục này thì còn có một số tranh sắc phù lục hoàn mỹ. tranh sắc phù lục hoàn mỹ, có thể nói những thứ này đều là vốn liếng của Phù Văn Tông. Bởi vì tranh sắc phù lục hoàn mỹ, cho dù ở Phù Văn Tông cũng cực kỳ chân quý. Mà lần này, sở dĩ bỏ ra nhiều vốn liếng như vậy là bởi vì Diệp Huyền đã dặn dò bọn họ phải không tiếc tất cả ngăn cản Phệ Linh Tộc, bảo đảm Trương Văn Tú bình an độ kiếp. Mà Thẩm Tinh Hà cũng hiểu, nếu như Trương Văn Tú đột phá thì cũng có lợi ích cực lớn với Phù Văn Tông, nhất định phải ra sức bảo vệ. Cùng với tấm thất sắc phù lục đó phóng lên tận trời, những phù chú ở sau lưng nó bốc cháy lên. Trong chớp mắt, khoảng không bên trên Vạn Duy Thư Viện biến thành một biển lửa, mà những điểm đỏ đó thì lại bị biển lửa này ngăn chặn. Ở bên trong biển lửa, những điểm đỏ đó biến mất từng chút một, nhưng những phù chú đó cũng dần dần biến mất theo. Có thể nói, làm như vậy chính là đang đốt tiền. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiếu Thư lập tức thở dài một hơi. Hắn ta nhìn chỗ ở của Trương Văn Tú, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, bởi vì hắn ta không biết Trương Văn Tú còn bao lâu nữa mới đột phá. Không trung, Nguyên Thiên nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt hắn ta cũng có vẻ lo lắng, bởi vì cho tới bây giờ, hắn ta cũng chưa phát hiện ra được tung tích của Diệp Huyền. Rốt cuộc, Diệp Huyền đang ở đâu? Hắn ta biết, chắc chắn Diệp Huyền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bây giờ, hắn chưa xuất hiện, chắc chắn là có âm mưu. Nguyên Thiên quay đầu nhìn lại, có tung tích của Diệp Huyền chưa? Bên cạnh một lão già lắc đầu, vẫn chưa có. Nguyên Thiên trầm mặc một lát, sau đó nhìn Diệp Linh và A-La-Liên. Thời khắc này A-La-Liên đã bị áp chế chặt chẽ. Hắn ta biết A-La-Liên không chống đỡ được bao lâu nữa. Chuyện đã đến nước này, hắn ta quyết định không quan tâm tới Diệp Huyền nữa, mà nhìn xuống Vạn Duy Thư Viện. Giết! Hắn ta vừa nói dứt câu, vòng xoáy màu trắng sau lưng đột nhiên xoay tròn. Rất nhanh, bên trong vòng xoáy màu trắng đó, một ngọn lửa thuần trắng đột nhiên bay xa. Trong nháy mắt, ngọn lửa này xuất hiện thì nhiệt độ ở đây tăng vọt lên. Cùng lúc đó, không gian nơi đây cũng bắt đầu sụp đổ. Không gian xung quanh hoàn toàn không thể chịu đựng được ngọn lửa này. Phía dưới, sắc mặt của mọi người đại biến, vẻ mặt của Lâm Tiếu Thư cũng trở nên nhợt nhạt. Đây là đệ nhất hỏa ở ngũ duy vũ trụ, Thiên Linh Hỏa. Thiên Linh Hỏa, đệ nhất linh hỏa ở ngũ duy vũ trụ, cũng là một trong số hai loại đại chi bảo của Vệ Linh Tộc. Chỉ mỗi Thiên Linh Hỏa thôi đã cực kỳ khủng bố rồi, mà giờ khắc này Vệ Linh Tộc còn dùng trận pháp gia trì linh hỏa. Có thể tưởng tượng linh hỏa này sẽ kinh khủng tới mức nào. Lúc này nơi xa, sắc mặt Diệp Linh cũng thay đổi. Nàng nhìn đoán linh hỏa đó, trong mắt lóe lên vẻ nặng nề. Muốn xông tới nhưng A-La-Liên lại quấn chặt lấy nàng, không cho nàng rời khỏi nửa bước. Diệp Linh nhìn xuống dưới, cẩn thận lửa này. Nói xong, nàng nhìn A-La-Liên về mặt trở nên dữ tợn, trực tiếp vọt thẳng tới. Mà phía dưới, sắc mặt cường giả Vạn Duy Thư Viện và Phù Văn Tông cũng vô cùng nặng nề. Ngọn lửa đó quá mạnh mẽ. Không trung, Nguyên Thiên nhìn xuống Vạn Duy Thư Viện. Hắn ta đang định nói thì đúng lúc này, lão già bên cạnh đột nhiên hô. Không hay rồi, Diệp Huyền tới Vệ Linh Tộc chúng ta. Vệ Linh Tộc, nghe vậy, sắc mặt Nguyên Thiên lập tức thay đổi. Vệ Linh Tộc, Nguyên Thiên không ngờ Diệp Huyền lại chạy tới Vệ Linh Tộc. Hắn muốn làm gì đây? Lúc này, lão già bên cạnh hắn ta trầm giọng nói. Trong tộc có người, hắn không gây ra được sóng gió gì đâu. Chuyện quan trọng bây giờ là phải ngăn cản Trương Văn Tú. Trương Văn Tú, Nguyên Thiên nhìn xuống dưới, giống như lão giả nói, bây giờ Vệ Linh Tộc phải ngăn cản Trương Văn Tú đột phá. Nhưng mà trong lòng hắn ta vẫn còn lo lắng về Diệp Huyền. Lúc này, lão già lại nói, đại tôn chớ có lo về người này, hắn chỉ có một mình thôi, trong Vệ Linh Tộc ta, hắn không gây ra được sóng gió gì đâu. Nguyên Thiên khẽ gật đầu, hắn ta nhìn xuống dưới, giờ phút này, khí tức mà Trương Văn Tú phát ra càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức khiến cho người ta run sợ. Hiển nhiên, Trương Văn Tú sắp đột phá rồi, không thể để nàng đột phá. Nguyên Thiên đang định lên tiếng, nhưng đúng lúc này, Thẩm Tinh Hà phía dưới đột nhiên nói, giết! Hắn ta vừa nói dứt câu, một tấm thất sắc phù lục đột nhiên phóng lên tận trời. Mục tiêu của tấm thất sắc phù lục này chính là Thiên Linh Hỏa. Nhưng mà tấm thất sắc phù lục này vừa mới tới gần Thiên Linh Hỏa thì đã mở đi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức trầm xuống. Thiên Linh Hỏa này mạnh mẽ hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Không trung, Nguyên Thiên mặt không cảm xúc, hắn ta nhìn xuống dưới, giết. Ngọn Thiên Linh Hỏa đó đột nhiên bay xuống dưới. Trong chớp nhoáng này, tấm thất sắc phù lục đó trực tiếp hóa thành tro tàn, mà phía sau nó là một khu vực hư vô. Không gian này hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của Thiên Linh Hỏa. Phía dưới, sắc mặt Thẩm Tinh Hà có chút khó coi. Thiên Linh Hỏa này mạnh mẽ vượt qua dự tính của hắn ta. Lúc này hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một chiếc gương xuất hiện trong tay hắn ta. Vạn Duy Kính, đây là vật Diệp Huyền giao cho hắn ta trước khi hắn ta tới đây. Cùng với cái gương này xuất hiện, không gian bị cắt ra, nhưng mà ngọn thiên linh hỏa đó lại không hư hại chút nào, còn Vạn Duy Kính lại trở nên mờ đi. Vạn Duy Kính cũng không chịu nổi sức mạnh của thiên linh hỏa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Vậy mà thiên linh hỏa này lại mạnh như vậy. Bên cạnh, sắc mặt Lâm Tiếu Thư cũng hơi khó coi. Lần này, vệ linh tộc không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Trương Văn Tú đột phá. Lâm Tiếu Thư nhìn Diệp Linh, giờ phút này không chỉ có A-La Liên giữ chân nàng, mà còn có một cường giả thần bí khác, tổng cộng hai người đang giữ chân Diệp Linh. Bây giờ Diệp Linh không thể phân thân được. Lâm Tiếu Thư nhìn Thẩm Tinh Hà, Diệp Huyền đâu? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, hắn tới vệ linh tộc. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, hắn tới vệ linh tộc để làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết bây giờ là tình huống thế nào sao? Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà có chút không vui. Lâm Giáo Tôn, chú ý ngôn từ của ngươi, điều sư tổ làm như thế là có thâm ý của hắn. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, thâm ý cái gì? Một mình hắn chẳng lẽ còn có thể diệt vệ linh tộc hay sao? Bây giờ việc cấp bách là bảo vệ Văn Tú đột phá mà hắn lại tới vệ linh tộc. Hắn nghĩ cái gì vậy? Thẩm Tinh Hà đang tính nói lại, nhưng trên không trung ngọn linh hỏa đó đột nhiên rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt. Nếu để cho ngọn linh hỏa này rơi xuống, toàn bộ Vạn Duy Thư Viện sẽ hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Đúng lúc này, ra xa, Diệp Linh đột nhiên ném Tu La Thích trong tay nàng ra. Tu La Thích trực tiếp đâm vào đóa thiên linh hỏa đó. Một làn sóng lửa bộc phát ra từ chân trời. Trong chớp mắt, toàn bộ khoảng không bên trên Vạn Duy Thư Viện đều biến thành một màu đen kịt. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Tinh nhìn chằm chằm vào Diệp Linh đang bị hai người kiềm chế ở nơi xa. Không thể không nói Diệp Linh này rất mạnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn ta phát hiện hai người A-La Liên sắp không kiềm chế được Diệp Linh. Nguyên Thiên nhìn thiên linh hỏa bị Tu La Thích ngăn lại nói, giết! Hắn ta vừa nói dứt câu, vòng xoáy màu trắng sau lưng đột nhiên tuôn ra một luồng linh khí mạnh mẽ. Những linh khí này tràn vào thiên linh hỏa, ngọn linh hỏa đó run lên kịch liệt. Một luồng hỏa diễm mạnh mẽ từ trong đó bộc phát ra, Tu La Thích bị đánh bay. Thiên linh hỏa rơi thẳng xuống. Nguyên Thiên nhìn Lâm Tiếu Thư, hắn ta biết Vạn Duy Thư Viện có một đại trận vô địch đương thời, mà giờ phút này hắn ta rất muốn Lâm Tiếu Thư sử dụng đại trận này, bởi vì như thế thì vệ linh tộc sẽ không còn sợ gì nữa. Phía dưới, sắc mặt của Lâm Tiếu Thư cực kỳ khó coi. Hắn ta biết giờ phút này Phù Văn Tông cũng đã không còn thủ đoạn gì nữa. Chỉ có thể xem Vạn Duy Thư Viện, mà thứ duy nhất trong Vạn Duy Thư Viện có thể ngăn cản được thiên linh hỏa là Trảm Nhân đại trận. Xuất trận sau, Lâm Tiếu Thư không phải loại người bảo thủ. Nếu như không còn cách nào khác thì hắn ta sẽ không liều chết giữ lại đại trận đó. Nếu như không còn người, đại trận cũng đâu còn tác dụng gì. Mà giờ khắc này cũng đã đến lúc, bởi vì thiên linh hỏa đó rơi xuống, toàn bộ Vạn Duy Thư Viện sẽ dần dần biến mất. Bọn họ muốn triệt để hủy diệt Vạn Duy Thư Viện. Lâm Tiếu Thư lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hắn ta đang định hạ lệnh khởi động đại trận. Nhưng đúng lúc này, trên không trung, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Nguyên Thiên, run giọng nói, đại tôn, trong tộc xảy ra chuyện. Nguyên Thiên quay đầu nhìn lão giả, có ý gì chứ? Lão giả run giọng đáp, Diệp Huyền đó dẫn theo Tu La Thiết Kỵ và Tu La Tử Vệ xông vào trong tộc đang điên cuồng đồ sát cường giả tộc ta. Nguyên Thiên cả giận nói, Nguyên Linh Nguyên Cảnh đâu? Lão giả run rẩy hơn đáp, đã chết rồi. Nguyên Thiên gầm lên, sao có thể như vậy được? Sao Diệp Huyền có thể giết chết hai người bọn họ được chứ? Có phải là đệ cửu ra tay không? Lão giả lắc đầu, cũng không phải. Không biết Diệp Huyền tìm được một nhóm cường giả từ chỗ nào mà có hơn 10 vị cường giả thiên cơ cảnh, cộng thêm những Tu La Thiết Kỵ và Tu La Tử Vệ kia, bọn họ đánh chúng ta trở tay không kịp. Nguyên Thiên nhìn xuống Vạn Duy Thư Viện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sở dĩ Diệp Huyền làm được như vậy là bởi vì cường giả đỉnh cao của vệ linh tộc đều tới Vạn Duy Thư Viện. Những người này cũng không hề lộ diện bởi vì những người họ đều đang đề phòng. Đề phòng phu tử, đề phòng mấy tên giáo tôn còn lại của Vạn Duy Thư Viện. Đối với phu tử và mấy giáo tôn vẫn chưa xuất hiện, Nguyên Thiền vẫn luôn đề phòng. Nhưng cũng vì như thế mà hắn ta không thể không đưa phần lớn cường giả của vệ linh tộc tới đây. Nói cách khác, bây giờ cường giả trong vệ linh tộc rất ít. Bên cạnh Nguyên Thiên, lão già trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, trở về sao? Nguyên Thiên cả giận nói, bây giờ về sao? Trở về để làm gì? Bây giờ về là mất cả trì lẫn trải. Nói xong, hắn ta nhìn xuống dưới, tay phải bỗng nhiên đè xuống, ngọn thiên linh hỏa đó từ không trung giáng xuống. Trong chớp mắt, vô số kiến trúc trong Vạn Duy Thư Viện bắt đầu bốc cháy. Nguyên Thiên nhìn chằm chằm phía dưới, giết tất cả mọi người ra tay. Hắn ta vừa nói dứt câu, bên trong vòng xoáy màu trắng sau lưng hắn ta có hai mươi mấy tên cường giả đột nhiên vọt ra, tất cả đều là thiên cơ cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của Lâm Tiêu Thư đại biến, hắn ta bỗng nhiên gầm lên, tế. Còn chưa nói xong thì đột nhiên hắn ta ngẩn người, bởi vì thiên linh hỏa đó đột nhiên ngừng lại. Trước mặt thiên linh hỏa đó có một cây thước ngọc màu trắng cản lại, trượng thiên xích. Tất cả mọi người đều ngây người. Phía dưới, sau khi Lâm Tiếu Thư phản ứng lại, hắn ta mừng rỡ như điên. Không chỉ Lâm Tiếu Thư, mà thời khắc này, vô số đệ tử Vạn Duy Thư Viện đều điên cuồng mừng rỡ. Nữ phu tử. Không trung, Nguyên Thiên quay đầu nhìn lại. Trên sơn đạo cách đó không xa, có một nữ tử cưỡi một con lừa chậm rãi đi đến. Tay trái nữ tử cầm một quyển sách cổ. Nhưng mà giờ phút này, nàng không hề đọc sách, mà đang quan sát bốn phía. Trên không trung, Nguyên Thiên nhìn nữ phu tử. Trong mắt hắn ta lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Thanh danh của nữ phu tử ở Ngũ Duy Vũ Trụ quá lớn, bởi vì nàng là đệ tử quan môn của tiên tri, là người gần với tiên tri nhất. Phía dưới, nữ phu tử nhìn xung quanh, trong mắt nàng có chút gợn sóng, dường như đang nhớ lại chuyện cũ. Rất nhanh, nàng đã cưỡi con lừa đi vào trong thư viện. Những cường giả và học trò của Vạn Duy Thư Viện đồng loạt hành lễ, bái kiến phu tử. Giờ khắc này, tất cả cường giả của Vạn Duy Thư Viện đều đang run rẩy. Đó là kích động, đó là hưng phấn. Cho dù là Lâm Tiếu Thư cũng cung kính thì lễ. Phu tử. Nữ phu tử nhìn thoáng qua Lâm Tiếu Thư, cười nói. Tiếu Thư, già đi rất nhiều rồi. Lâm Tiếu Thư nói khẽ. Phu tử vẫn phong thái như cũ. Nữ tử mỉm cười, nhìn thoáng qua xung quanh. Cuối cùng nàng nhìn về chỗ Trương Văn Tú. Văn Tú sắp đột phá sao? Lâm Tiếu Thư gật đầu, đúng thế. Nữ tử gật đầu, xem ra nàng ta đã có kỳ ngộ gì đó. Nếu không, với tâm cảnh của nàng ta thì hẳn vẫn cần lắng đọng một thời gian nữa. Nói xong, nàng nhìn lướt qua xung quanh lần nữa. Rất nhiều người đã không còn. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, Liễu Giáo Tôn đã chết. Chúng ta đã liên hệ được với Trần Giáo Tôn, Trương Giáo Tôn, với Tô Giáo Tôn. Hình như bọn họ có chuyện, không thể nhanh chóng trở về. Nữ phụ tử khẽ gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên Thiên. Giờ phút này, Nguyên Thiên cũng đang nhìn nàng. Trong nháy mắt, trông thấy nữ phụ tử xuất hiện. Mặc dù hắn ta đã đoán trước được chuyện này, nhưng khi thật sự nhìn thấy vị phụ tử trong truyền thuyết này, thì hắn ta vẫn có chút sợ hãi. Nữ phụ tử nhìn Nguyên Thiên. Vệ linh tộc. Nguyên Thiên lạnh nhạt trả lời. Đúng. Nữ phụ tử lắc đầu. Năm đó, tiên sinh tha cho các ngươi. Yên phận sống không tốt hay sao? Nguyên Thiên cười lạnh. Tham sống sợ chết sao? Nữ phu tử nói, năm đó tiên sinh không nên nhân từ. Nói xong, nàng khẽ vung ngọc thủ, trượng thiên xích chém lên thiên linh hỏa. Thiên linh hỏa bị chém bay, nhưng đúng lúc này, vòng xoáy màu trắng sau lưng Nguyên Thiên nhanh chóng xoay tròn. Vô số linh khí từ trong đó tuôn ra, cuối cùng tràn vào thiên linh hỏa. Thiên linh hỏa đột nhiên bộc phát ra một đạo hỏa diễm sáng chói. Đạo hỏa diễm này từ không trung lao xuống, đánh thẳng tới nữ phu tử. Phía dưới, nữ phu tử mặt không cảm xúc, nàng xòe lòng bàn tay ra, trượng thiên xích bay trở về trong tay nàng. Ngay sau đó, nàng bay vọt lên trời. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, tay nàng cầm trượng thiên xích nhẹ nhàng đánh tới. Trong chớp mắt, đám lửa đó biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Nguyên Thiên trở nên cực kỳ khó coi, mà lúc này khí tức chỗ Trương Văn Tú đã càng ngày càng mạnh. Sắp đột phá rồi. Lúc này, lão già bên cạnh Nguyên Thiên run giọng nói, Diệp Huyền đó đang điên cuồng cướp bóc trong vệ linh tộc ta. Cướp bóc sao? Nguyên Thiên quay đầu nhìn lão già. Hắn ta đang cướp bóc sao? Lão già gật đầu, người này điên cuồng cướp đoạt ở vệ linh tộc. Nếu chúng ta không quay lại... Nguyên Thiên nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, nữ phu tử mỉm cười, tay phải nàng đột nhiên duỗi ra, trượng thiên xích trong tay bay thẳng tới. Cách mấy trăm trượng bên phải, Alan liền đang vây công Diệp Linh với một cường giả bí ẩn đột nhiên quay đầu, hai cánh tay hắn ta đưa ra trước ngăn cản. Alan Liên trực tiếp bay ra ngoài. Mà không có Alan Liên kiềm chế, Diệp Linh biến mất tại chỗ. Ở trước mặt nàng không xa, cường giả bí ẩn cho thay đổi sắc mặt, điên cuồng lùi nhanh lại. Nhưng tốc độ của hắn ta không nhanh hơn Diệp Linh. Còn chưa lui được mấy trượng thì đã bị một kiếm của Diệp Linh đâm thủng giữa lông mày. Cường giả bí ẩn đó thần hồn câu diệt, mà Alan Liên thì thối lui đến sau lưng Nguyên Thiên. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn ta vô cùng nặng nề. Mặc dù đã mấy chục vạn năm sau, nhưng người của thế giới này còn mạnh hơn hắn ta tưởng tượng. Nguyên Thiên nhìn Diệp Linh và nữ vô tử một chút, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên biến mất tại chỗ. Nguyên Thiên cũng không quay đầu lại. Ngay khi Diệp Linh sắp đến sau lưng Nguyên Thiên, một lão già gầy đét đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Lão già gầy đét nhìn Diệp Linh rồi nhấn ngón tay một cái. Diệp Linh không lùi mà tiến tới, tù là thích đâm thẳng tới. Mà lão già gầy đét đó cũng không tránh, dùng ngón tay đỡ tù là thích của Diệp Linh. Hai người vừa mới va chạm, cả thiên địa đều rung chuyển dữ dội. Diệp Linh về tới chỗ cũ, mà lão già gầy đét đó cũng lui nửa bước. Hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Linh, còn mạnh hơn các thế hệ quốc chủ của Tu La tộc. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Diệp Linh đang muốn ra tay lần nữa. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, nữ đế. Diệp Linh nhìn nữ phu tử. Nữ phu tử nói khẽ, người này tên là Nguyên Chiến, là cường giả bán bộ luân hồi cảnh. Hai người chúng ta liên thủ cũng không chặn hắn ta lại được đâu. Diệp Linh lạnh nhạt nói, không chặn được sao? Nữ phu tử gật đầu, không chặn được. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, bởi vì còn hai người nữa. Lúc trước, tiên sinh nhân từ không đuổi cùng giết tận bọn họ, bây giờ lại thành tai họa. Diệp Linh không để ý nữ phu tử, mà quay đầu nhìn Thẩm Tinh Hà cách đó không xa. Có báo tin cho ca ta biết chưa? Thẩm Tinh Hà gật đầu, vừa rồi đã thông báo tiểu sư tổ đã rút đi. Diệp Linh khẽ gật đầu, sau đó xoay người muốn rời đi. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, nữ đế, xin dừng bước. Diệp Linh nhìn nữ phu tử. Nữ phu tử cười nói, nữ đế có thể ở lại nói chuyện được không? Diệp Linh nghĩ ngợi, sau đó nói, ta đi đón ca ta trước. Nói xong, nàng trực tiếp quay người biến mất ở cuối chân trời. Nữ phu tử nhìn Thẩm Tinh Hà, nữ đế có ca ca sao? Thẩm Tinh Hà cười ngượng ngập, là tiểu sư tổ của Phù Văn Tông ta. Trong mắt nữ phu tử lóe lên vẻ kinh ngạc, tiểu sư tổ sao? Thẩm Tinh Hà gật đầu, phải. Nói, hắn ta nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, phu tử, bây giờ vệ linh tộc đã lui đi, chúng ta xin cáo từ. Nữ phu tử khẽ gật đầu, lần này đa tạ Phù Văn Tông trượng nghĩa tương trợ, tình này thư viện ta sẽ khắc ghi trong tâm. Thẩm Tinh Hà cười nói, phu tử khách khí, bây giờ Phù Văn Tông ta là đồng minh của thư viện gặp nạn, Phù Văn Tông ta đương nhiên phải tương trợ. Nữ phu tử mỉm cười, xòe lòng bàn tay ra, một quyển cổ tịch xuất hiện trong tay nàng. Sau đó nàng búng ngón tay, quyển cổ tịch đó bay đến trước mặt Thẩm Tinh Hà. Đây là thứ năm đó lão sư để lại, hẳn là có ích cho Phù Văn Tông ngươi. Thẩm Tinh Hà mở ra nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Một lát sau, hắn ta thi lễ với nữ phu tử, đa tạ phu tử. Nữ phu tử cười nói, hôm khác ta sẽ bái phòng Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà nói, Phù Văn Tông đợi phu tử. Phu tử, chúng ta còn có việc, xin phép rời đi trước. Cáo từ. Nói xong, hắn đã dẫn theo nhóm cường giả Phù Văn Tông quay người rời đi. Sau khi nhóm cường giả Phù Văn Tông rời đi, nữ phu tử quay đầu nhìn viện lạc của Trương Văn Tú nói khẽ, sắp đột phá sao? Đúng lúc này, viện lạc chỗ Trương Văn Tú nổ tung, một luồng khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn tận chân trời. Mấy người Nguyên Thiên trở lại vệ linh tộc thì vệ linh tộc đã loạn tùng phèo. Nguyên Thiên mặt không cảm xúc, hắn ta trở lại đại điện của mình. Ở trong đại điện có hai bộ thi thể, chính là Nguyên Linh và Nguyên Cảnh. Hai người đều bị một kiếm chém giết. Nguyên Thiên nói, là Diệp Huyền làm sao? Lão giả sau lưng hắn ta gật đầu trả lời, đúng. Nguyên Thiên nói khẽ, hắn càng ngày càng mạnh. Nguyên Thiên trầm giọng nói, phải cẩn thận thanh kiếm của người này. Thanh kiếm này nhằm vào linh hồn, hai người bọn họ bị giết chết. Thanh kiếm đó cũng có một nửa công lao. Nguyên Thiên nhìn sau lưng, nhị thúc, người có thể giết chết người này được không? Nhị thúc này chính là Nguyên Chiến, từng là siêu cấp cường giả ở thời đại của tiên tri. Nguyên Chiến nói, nếu như Tu La nữ đế liều chết bảo vệ hắn, ta giết không được. Nguyên Thiên hỏi, lại thêm tam thúc thì sao? Nguyên Chiến hỏi, Nguyên Thanh sao? Nguyên Thiên gật đầu, có thể không? Nguyên Chiến nói, ngươi cảm thấy hắn rất nguy hiểm sao? Nguyên Thiền nói khẽ, mới đầu ta cũng không coi hắn ra gì, nhưng bây giờ ta phát hiện ra, người này yêu nghiệt hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu như tiếp tục để hắn ta trưởng thành như thế, thì sẽ bất lợi với tộc ta. Nguyên Chiến lắc đầu, muốn giết người này rất khó, bởi vì hai người của Vạn Duy Thư Viện kia sẽ không để cho chúng ta giết hắn. Mà mục tiêu chân chính của chúng ta cũng không phải là Diệp Huyền, mà là Thư Ốc. Thư Ốc đó quan trọng với tộc ta hơn, nhất định phải lấy được Thư Ốc đó. Nguyên Thiền nói, chìa khóa nằm trên người Diệp Huyền. Nguyên Chiến trầm mặc. Nguyên Thiền đột nhiên nói, nhị thúc, ta cũng không gấp. Ngươi suy nghĩ một chút mà xem, từ đầu đến giờ, tốc độ trưởng thành của Diệp Huyền kinh khủng như thế nào. Tiếp tục bỏ mặc như thế, ta sợ đến cuối cùng, chúng ta muốn giết hắn cũng giết không được đâu. Nguyên Chiến trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Người này đúng là một tai họa. Nguyên Thiền đang tính nói chuyện, thì Nguyên Chiến lại nói, người có từng nghĩ tới tình huống của vệ linh tộc ta bây giờ không? Nguyên Thiền nói, nhị thúc nói có ý gì chứ? Nguyên Chiến nói khẽ, cùng với phu tử xuất hiện, lại thêm Trương Văn Tú đột phá. Bây giờ ngũ duy vũ trụ đã không có thế lực nào liên minh với chúng ta nữa. Bọn họ sẽ đợi ngư ông đắc lợi, chờ chúng ta đấu lưỡng bại câu thương với Vạn Duy Thư Viện. Nguyên Thiền trầm mặc. Nguyên Chiến nhìn Nguyên Thiền, Diệp Huyền phải giết, nhưng chúng ta nhất định phải lấy được thư ốc đó. Chỉ khi chiếm được thư ốc đó thì mới có thể thay đổi vận mệnh của vệ linh tộc ta. Nguyên Thiên gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong hắn ta nhìn A-La Liên đang đứng cách đó không xa. Các hạ, vô địch tông ngươi còn có bao nhiêu cường giả tại thế? A-La Liên trầm mặc. Nguyên Thiên nói, các hạ phải hiểu, mục tiêu của các ngươi mặc dù là đệ cửu, nhưng đệ cửu rõ ràng cùng một bọn với Diệp Huyền. Mà quan hệ giữa Diệp Huyền với Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện, người cũng nhìn thấy rồi đấy. Cho nên, hai phe chúng ta phải liên thủ lại. Nếu không, ai cũng không có cơ hội. A-La Liên trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười. Người nói không sai, nhưng mà ta muốn nhắc nhở một chút. Một khi Diệp Huyền đánh thức đệ cửu, khi đó chúng ta sẽ thành gà đất chó sành, không chịu nổi một kích đâu. Đệ cửu, nghĩ đến nữ nhân đó, bất chi bất giác, vẻ mặt của Nguyên Thiên trở nên nặng nề. Đối với nữ nhân đó, hắn ta kiêng kỵ thật. Thực lực của nàng có thể còn cao hơn lục đại cường giả. Có thể nói, cho dù là Nguyên Chiến, cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Lúc này, A-La Liên lại nói, ta tán thành với ý của Nguyên Thiên, giữa Diệp Huyền và Thư Ốc gì đó, chúng ta nên giết Diệp Huyền trước. Giết Diệp Huyền, rồi các ngươi không chỉ có thể lấy được chìa khóa mở ra Thư Ốc, mà còn có thể giải quyết hậu hoạn. Nếu không, cho dù các ngươi lấy được thư ốc gì đó, nhưng chỉ cần Diệp Huyền không chết, đệ cửu không chết, bọn họ đều có thể lật kèo. Các ngươi cũng đừng nói với ta là vệ linh tộc các ngươi đã từng huy hoàng như thế nào. Thực lực chân chính của nữ nhân đó sẽ khiến cho các ngươi tuyệt vọng. Nói xong, hắn ta nhìn Nguyên Chiến. Diệp Huyền này phải chết. Hơn nữa, bây giờ chính là cơ hội để các ngươi giết hắn. Nguyên Chiến đột nhiên nói, rốt cuộc thì nữ tử đệ cửu đó có lai lịch gì? Nguyên Chiến lắc đầu, không biết, chỉ biết nàng ta đột nhiên xuất hiện ở thời đại của chúng ta, về phần từ nơi nào đến thì không có ai biết, thân phận của nàng ta cũng là một điều bí ẩn, không có bất kỳ người nào biết. Nguyên Chiến nhíu mày, không có bất kỳ người nào biết sao? A-La Liên gật đầu, nàng ta quá thần bí, mà tại sao nàng ta lại phong ấn mình ở vô địch tông ta, đây cũng là chuyện chúng ta không biết được, nhưng mà có thể liên quan đến kiếp số nào đó. Nguyên Thiên nhìn A-La Liên. Kiếp số sao? Kiếp số gì? A-La Liên lắc đầu. Không có gì. Ta chỉ muốn nói bây giờ, việc cấp bách của chúng ta là loại bỏ Diệp Huyền, giải quyết tai họa này. Mục tiêu của vô địch tông chúng ta là giết đệ cửu sau lưng Diệp Huyền, mà mục tiêu của các ngươi là giết Diệp Huyền. Về phần chuyện như vây công Vạn Duy Thư Viện, vô địch tông ta sẽ không làm với các ngươi. Nói xong, vẻ mặt hắn ta đã trở nên lạnh lùng. Lần này, vô địch tông đã tổn thất một vị cường giả, mà vị cường giả này còn mất một cách không có bất kỳ giá trị gì. Theo A-La Liên, lần này là một lần mua bán lỗ vốn. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua A-La Liên, sau đó nhìn Nguyên Chiến. Nhị thúc, giết Diệp Huyền trước sao? Nguyên Chiến gật đầu. Có thể, nhưng mà phải cẩn thận. Không thể liều mạng với Tu La Nữ Đế, Nữ Phu Tử và Trương Văn Tú. Nếu không, cho dù chúng ta thắng thì cuối cùng cũng chỉ làm lợi cho người khác thôi. Nguyên Thiên gật đầu, ta có kế hoạch. Nguyên Chiến nhìn Nguyên Thiên, nói nghe một chút. Nguyên Thiên trầm giọng nói. Theo ta được biết, Diệp Huyền đó có thành lập một thế lực ở tứ duy vũ trụ tên là Bắc Minh, mà bên trong Bắc Minh còn có rất nhiều bằng hữu của hắn. Chúng ta có thể ra tay từ nơi này, buộc hắn về tứ duy vũ trụ, bởi vì hắn không thể không trở về. Nói đến đây, hắn ta dừng một chút, sau đó lại nói, nhưng mà theo chúng ta được biết, hình như người này cũng có chỗ dựa ở tứ duy vũ trụ, là một nữ tử kiếm tu. Lúc này, A-La Liên đột nhiên nói, không sao, người này giao cho ta là được, ta đi giết người này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 168 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.